Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 13. Khả trên mặt vẫn là không đồng ý lộ ra mảy may. Hắn không muốn bị Thanh Thanh đoán được của hắn tiểu tâm tư. Thanh Thanh, ta đói bụng. Có ăn sao? Đều cho ngươi bị lắm money, chỉ là ngươi vừa tình. Chỉ có thể uống điểm tiểu mễ cháo. Tiêu Tiêu thực, Văn Minh khó được nghe theo Thanh Thanh lời nói. Một ngụm khẩu đem ấm vị tiểu mễ cháo uống lên đi xuống. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tinh thần tốt lắm rất nhiều. Hắn quyết định đi Quân Nhiên công ty xem nàng. Mà Quân Nhiên đâu, còn tại công ty Duy Hộ phục vụ khí. Gần nhất cũng không biết như thế nào. Phục vụ khí luôn luôn tê liệt, mà công nhân thế nào đều Duy Hộ không tốt. Quân Nhiên chỉ có bản thân lên sân khấu. Lên sân khấu sau, mới hiểu được bản thân là bị cao cấp hacker cấp nhằm vào. Quân Nhiên mỉm cười, người khác còn trị không được. Hacker sao, mặc kệ vài cái đều thu phục, chỉ là làm rõ phía trước. Muốn quét sạch công ty có mấy cái gian tế. Quân Nhiên tin tưởng, trong công ty khẳng định tồn tại nội gian. Thu phục vũ khí cũng không đáng sợ. Sợ nhất bị bên người nhân phản bội. Một trận hội nghị xuống dưới. Quân Nhiên đại khái có sổ. Lúc này đem kỹ thuật bộ một ít viên công sa thải. Còn có hành chính, hậu cần bị lan đến nhân rất nhiều. Bỗng chốc công ty kém chút trở thành không thân xác. Bất quá, thờ ơ, lúc trước công ty thành lập thời điểm cũng liền mấy chục cá nhân. Hiện tại phát triển đến mấy trăm cái. Đã có mấy chục cái gian tế. Thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái. Hơn nữa công ty gần đây danh dự nhận đến ảnh hưởng. Cũng là thời điểm sa thải nhất bang viên công. Làm hoàn sở có chuyện, Quân Nhiên vội vàng ăn mấy khẩu cơm. Liền bắt đầu thông thường Duy Hộ, thu phục hacker, một lần nữa đặt ra tường phòng cháy. Tạm thời đem vài cái khu Duy Hộ tốt là money Quân Nhiên ở trên trang web phát ra thanh minh. Hệ thống muốn đổi mới, trước mắt mở ra vài cái phục vụ khu, đổi mới xong sau sẽ có phong phú thưởng cho. Trên mạng khen chê không đồng nhất, có chút trách cứ Quân Nhiên công ty hố nhân, chỉ biết khi dễ ngoạn gia. Cũng có người tin đồn ngôn, nói Quân Nhiên công ty cách đóng cửa không xa. Quân Nhiên nghe ngóng cười, tiếp tục gia nhập đến Duy Hộ phục vụ khí chung đi. Văn Minh đuổi tới thời điểm. Quân Nhiên thượng mí mắt đều phải cùng hạ mí mắt đánh nhau. Nàng uống một ngụm nước, tạm thời chậm rãi, ngươi tới vừa khéo, ta đi ngủ một lát, ngươi giúp ta xem monster, nói xong. Quân Nhiên liền đụng ở máy tính bên cạnh bàn thượng đang ngủ. Văn Minh nhìn chằm chằm Quân Diễn mặt, cảm thấy có chút đau lòng, có một số người chỉ có thấy được Quân Nhiên cường đại. Mà thường thường xem nhẹ Quân Nhiên chẳng qua là một nữ nhân. Nàng cũng cần bị người che chở, bị người an ủi, một nữ nhân chống đỡ một cái khổng lồ công ty đã không dễ dàng. Còn có người phản bội nàng, đó là muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ a. Hắn liền lẳng lặng ngồi ở của nàng bên cạnh, khóa trái cửa phòng, tựa vào bên cạnh, xem, buồn ngủ đánh úp lại. Bên cạnh thấu ngủ, Quân Nhiên là bị mùi thức ăn cấp bức tỉnh, nàng đã thật lâu chưa ăn cơm. Trong bụng đói kêu vang, cho nên vừa mở mắt, nhìn đến đồ ăn sau, ánh mắt liền sáng, cũng bất chấp sạch sẽ hay không, vệ không vệ sinh, nàng cầm bánh liền ăn lên, chậm đã điểm, còn có canh đâu, canh là canh xuông, điểm tâm không có thể ăn rất báo ngày. Quân Nhiên ngước mắt, thấy được một trương cười hì hì mặt, nhất thời liền hiểu, như thế nào, không đi làm, không đi. Cùng ngươi vài ngày, Quân Nhiên cắn khẩu bánh bột ngô. Nói, khó mà làm được, ngươi nơi đó trọng yếu, ở trọng yếu cũng không có ngươi trọng yếu. Ngươi nếu ngã xuống, còn thế nào bao nuôi ta a? Quân Nhiên nói, đúng vậy, cho nên ngươi càng thêm muốn hảo hảo nỗ lực a. Chiếu cố hảo ngươi ta liền đi, Văn Minh lời nói nhường Quân Nhiên an tâm không ít. Quân Nhiên có thể tĩnh hạ tâm đến, chậm rãi làm việc. Hết chương.